Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 371, cô Akira thân phận. Chu Hồng Minh mời cô Akira đi trong nhà làm khách. Có điều cô Akira khéo léo từ chối. Đối với Chu gia, cô Akira cũng không phải rất có hứng thú. Đến Dương Tuyền Tửu gia mục đích, cô Akira đã đạt đến. Phía dưới là tìm tới đã có manh mối trong truyền thuyết đồ làm bếp. Lịch sử là không cách nào thay đổi, lại như chuyển long hồ, già lâu la đao, này hai cái trong truyền thuyết đồ làm bếp, cô Akira đã ở thời đại này thu được. Bởi vậy, coi như cô Akira ở Lưu Mão Tinh thời kỳ, thu thập cái kia hai cái trong truyền thuyết đồ làm bếp, giấu kỹ, nhưng sau khi, nhất định sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, mà xuất hiện ở những nơi khác. Bởi vậy, cô Akira ở Lưu Mão Tinh thời kỳ, muốn thu tập, chính là trước mặt không có tin tức gì trong truyền thuyết đồ làm bếp. Căn cứ lịch sử nghịch biển, trước mặt thời gian này điểm, cô Akira ở Lưu Mão Tinh thời kỳ thu thập trong truyền thuyết đồ làm bếp sự tình cũng đã phát sinh, hiện tại những kia đồ làm bếp không có tin tức truyền thuyết. Cũng là bởi vì cô Akira đem bọn họ giấu ở một nơi nào đó, mà một mực chính là hiện tại cô Akira còn không biết chính mình giấu địa phương. Chỉ có chờ ta đi đến Lưu Mão Tinh thời kỳ Trung Hoa tiểu đương gia thế giới, sau khi trở về, ta mới biết ta đem những thứ ở trong truyền thuyết đồ làm bếp giấu ở nơi nào. Cùng với biết ta ẩn giấu cái nào đồ làm bếp, trước mặt có tin tức truyền tới đồ làm bếp, vẫn phải là ta hiện tại đi tìm. Lần trước Sakura phân bộ bộ trưởng cho cô Akira hai cái trong truyền thuyết đồ làm bếp tin tức, một cái là già lâu la đao, một cái là tham lang hồ. Già lâu la đao đã ở cô Akira trong tay, còn lại chính là tham lang hồ, tây bắc khu vực, thế nhưng vị trí cụ thể không biết, chỉ có thể quên đi, thử vận may. Duy nhất tin tức chính là mười mấy năm trước, ở một cái tên là Kha Cát Tháp làng từng xuất hiện. Cô Akira ở trên mạng mua được rồi vé xe, tây bắc khu vực, tên là Kha Cát Tháp làng, có ba cái, cô Akira trực tiếp đi xa nhất cái kia, trước tiên đi máy bay, sau khi cưỡi xe lửa. Irina, còn thích ứng sao? Có thể, hết cách rồi, bên này khu vực khá là bao la, vì lẽ đó ở công cụ giao thông phương diện, sẽ tốn không ít thời gian. Irina lắc lắc đầu, nói, công cụ giao thông lâu một chút, ta cũng có thể tiếp thu. Chính là này trên xe lửa đồ ăn không thế nào ăn ngon, ta có chút không chịu nhận. Giang đại ca, ta cảm giác ngay đó ăn ngươi cho ta khối này thịt nướng sau khi, thần chi lưỡi tác dụng phụ đã bắt đầu sản sinh. Cô Akira chân mày cau lại, là bởi vì thể chất cường hóa sao? Thần chi lưỡi năng lực cũng tăng lên sao? Khả năng vâng. Vậy ngươi đến mau chóng tiến hành niệm năng lực tu hành. Thần chi lưỡi năng lực, chờ ngươi hội học thuật niệm năng lực sau khi, nên liền có thể tìm được khống chế biện pháp. Akilulu đều dạy ngươi cái gì? Một ít kiến thức căn bản, có điều ta vẫn không có chính thức bắt đầu học. Các loại tìm cái thời gian, ta giúp ngươi tăng nhanh một hồi tốc độ. Mà ngay tại lúc này, một phần tư liệu xuất hiện ở Chu Hồng Minh trong tay, mặt trên hai chữ cô Akira, Giang Bạch tiền bối tôn tử sao? Chẳng trách Lưu Phá Quân hơi nghi hoặc một chút. Đại cứu, cái này Giang Bạch rất có danh tiếng, tại sao ta xưa nay đều chưa từng nghe nói? Nói như thế nào đây, ở thời đại kia Giang Bạch là rất nổi danh. Giang gia chỉ là Tương Đông khu vực một cái gia tộc nhỏ, so với Lý gia cùng Bạch gia đều kém quá xa. Thế nhưng Giang Bạch lấy sức một người nhưng lực ép Lý Bạch hai gia tộc lớn. Lưu Phá Quân càng nghi ngờ, như thế lợi hại đầu bếp tại sao một điểm danh tiếng đều không có? Hãy nghe ta nói hết. Chu Hồng Minh liếc Lưu Phá Quân một chút, bởi vì sau đó phát sinh một chuyện. Đây là liên quan với trong truyền thuyết đồ làm bếp. Giang Bạch được cái này đồ làm bếp, thế nhưng lấy Giang gia thực lực, muốn bảo vệ cái này đồ làm bếp rất khó. Không chỉ là Lý gia cùng Bạch gia, còn có các loại gia tộc. Lưu Phá Quân đột nhiên hỏi, đại cữu, cái kia bao quát chúng ta Lưu gia cùng Chu gia sao? Chu Hồng Minh chừng Lưu Phá Quân một hồi, có chút thật không tiện ho khan một tiếng. Vậy dĩ nhiên cũng là bao quát, dù sao trong truyền thuyết đồ làm bếp, đối với bất kỳ một tên đầu bếp tới nói, sức hấp dẫn đều là to lớn. Bất quá chúng ta lấy chính là đứng đắn phương thức, sử dụng tài nguyên, tiến hành trao đổi, đồng ý đổi, liền đổi, không muốn, thì thôi. Cái này đồ làm bếp, đối với một cái gia tộc nhỏ tới nói, thay đổi thành tài nguyên, kỳ thực là lựa chọn tốt hơn. Chu Hồng Minh dừng một chút, thế nhưng, Giang Bạch không đáp ứng, điều kiện gì đều không đáp ứng, liền, Giang gia tháng ngày liền không dễ chịu, chịu đến các, mỗi cái, gia tộc lớn chống lại. Vào lúc này, đột nhiên, Giang gia ở giữa nội chiến, cả gia tộc, một đêm trực tiếp, sụp đổ, nghe nói hình như là Giang Bạch người đáng tin tưởng nhất. Đem cái này đồ làm bếp đánh cắp, bán cho một cái nào đó gia tộc. Từ đó về sau, Giang Bạch nản lòng thoái chí, hoàn toàn biến mất. Ta cũng là bây giờ mới biết, Giang Bạch càng là đi tới Nhật Bản, khả năng là đối với nơi này triệt để thất vọng rồi đi. Phá Quân, ngươi cảm thấy Giang Bạch nên đem cái này đồ làm bếp giao ra đây sao? Đương nhiên không, Lưu Phá Quân nói rằng, đại cữu ngươi đều nói rồi, chuyện này đối với đầu bếp mà nói là vật rất trọng yếu. Ta nếu như trong tay có cái này, khẳng định ai tới ta cũng không cho. Vậy ngươi không sợ bị những người khác chống lại sao? Này sợ cái gì? Nhiều lắm chính là tạm thời sẽ có một quãng thời gian khó khăn mà thôi. Các loại thời gian lâu dài, những gia tộc kia biết không cách nào thu được đồ làm bếp, dĩ nhiên là sẽ bỏ qua. Thậm chí có chút gia tộc còn sẽ chủ động giao hảo, bởi vì nói như vậy bất định có thể thu được một ít trong truyền thuyết đồ làm bếp sử dụng thời gian. Này bản thân chính là to lớn nhất tài nguyên. Chu Hồng Minh gật gật đầu. Không sai, không nghĩ tới Phá Quân ngươi còn có như vậy nhận thức. Rất tốt, đáng tiếc, Giang gia mấy người, nhưng không có ngươi như thế lâu dài tầm mắt. Quá thiển cận, có điều, lúc ấy có chút gia tộc thủ đoạn xác thực cũng quá mức kịch liệt một chút. Không biết nếu như bọn họ biết cô Akira trở về tin tức, sẽ như thế nào? Ta nhớ tới năm đó, thật giống Giang gia người chia làm ba cái bộ phận. Một phần triệt để thoát ly giới ẩm thực, một phần gia nhập Lý gia, một phần gia nhập Bạch gia. Lưu Phá Quân nhìn về phía Chu Hồng Minh, đại cữu, ngươi không phải là muốn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài chứ? Đương nhiên sẽ không, ta là như vậy xấu người sao? Huống chi, hiện tại ta hoài nghi, Giang gia xác thực cùng ngươi thái tổ gia tồn tại một số quan hệ. Năm đó Giang gia thật giống cũng là đột nhiên xuất hiện. Lưu Phá Quân con mắt lóe lên một cái. Vậy hắn còn đúng là sư huynh của ta? Đúng hay không sư huynh khó nói. Có điều, đem hắn làm mục tiêu là rất lựa chọn tốt, không phải sao? Lưu Phá Quân vỗ vỗ bộ ngực. Ba năm sau khi, ta tuyệt đối cũng muốn làm ra phát sáng xử lý nấu ăn. Vậy thì, kỳ vọng ngươi được toại nguyện. Bốn người mềm nằm, hiện tại chỉ còn dư lại cô Akira cùng Irina hai người. Không có hành khách đi lên nữa. Do dự một chút, cô Akira từ long cốt không gian bên trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Irina, ta cho ngươi hiện trường chế tác một phần xử lý nấu ăn, đi. Irina sửng sốt, nơi này sao? Không sai. nhưng là nơi này không có hỏa, không có nồi, không có dầu, không có thứ gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.